Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1388, chương 371, giáo huấn. Dường như xem thấu rồi, Cổ Tu Thiên nói. Tần Phong hơi hơi gật đầu. Yên tâm đi, sẽ không phát sinh ngươi suy nghĩ sự tình, mà lại ta cũng sẽ thủ hộ nàng phần này ngây thơ ngây thơ. Ta cũng sẽ cầm nàng làm nhà mình muội muội như vậy đối đãi. Lần thứ nhất thấy Cổ Ngọc Liên thời điểm, Cổ Ngọc Liên chỉ là bởi vì thời không thông thiên đại đạo duyên cớ mới đối Tần Phong sinh ra rồi. Hiếu kỳ, về sau Tần Phong cùng Cổ Ngọc Liên lẫn nhau kinh lịch rồi một ít chuyện. Ở Tần Phong trong mắt, Cổ Ngọc Liên thế nhưng là một cái hiếm có tiểu muội muội. Có thể ở trong tu chân giới có được như vậy ngây thơ tính tình. Thế nhưng là không thấy nhiều. Cổ Ngọc Liên rất đáng yêu. Nhưng là Tần Phong một mực đem Cổ Ngọc Liên xem như tiểu muội muội đối đãi giống nhau. Nhìn đến Tần Phong lần này thái độ, kia Cổ Tu Thiên mới là hòa hoãn cười một tiếng. Tần Hùng quả nhiên là người biết chuyện. Ta hy vọng Tần Huynh có thể cùng chúng ta cổ mạch một mực làm bằng hữu. Tần Huynh, ta chỗ này có một số việc cần phải đi xử lý. Bên ngoài có một chút thị vệ. Nếu là có gì cần có thể cùng bọn họ nói. Mấy ngày nay liền an tâm ở chúng ta cổ mạch tu hành liền tốt. Ta hai ngày này để trống cũng sẽ bồi Tần Huynh thật tốt tiếp xúc một chút Thái Hạo Tông. Cổ Tu Thiên hướng phía Tần Phong chắp tay một cái. Bàn giao một phen, liền tự mình rời đi. Tần Phong gật đầu, đợi đến Cổ Tu Thiên rời đi về sau lại chậm rãi nhắm lại rồi con mắt. Tiến vào ngắn ngủi ngồi xuống trạng thái, ánh trăng chậm rãi bao phủ lên rồi trên phiến đại lục này. Thái Hạo nói giới bên trong thời gian cùng ngoại giới thời gian đồng bộ. Ngày kia không trung, hoang, khí cũng là từ từ chìm vào đến trên phiến đại lục này hư không bên. Trong bóng tối bao trùm ở sân nhỏ ở giữa, Tần Phong xếp bằng ở sân nhỏ bên trong, nuốt nôn hô hấp, toàn thân thần lực dần dần tràn vào đến trong cơ thể của hắn, để trong cơ thể của hắn từ từ trở nên tràn đầy. Hắn tu vi cũng là ở lần này lần vận chuyển chu thiên bên trong từng tia tích lũy. Những này tích lũy rất chậm, nhưng lại so bất luận cái gì cơ duyên mang tới lực lượng đều muốn vững chắc. Sân nhỏ yên tĩnh, cả viện bên trong thần lực sương mù đều theo lấy Tần Phong một hít một thở ở giữa từ từ rung động. Giống như là cả viện đều đang hô hấp đồng dạng. Bất quá Tần Phong, cái này an tĩnh tu hành cũng không có thể tiếp tục bao lâu liền bị người chỗ đánh vỡ. Hô hô, Tần Phong chỗ tại sân nhỏ bên trong, bỗng nhiên cuồng phong gào thét. Chỉ thấy được ở Tần Phong sân nhỏ bên trong, bỗng nhiên là có mấy người đột nhiên xuất hiện. Cuồng phong gào thét, đem Tần Phong tu hành đều là cho nhiễu loạn. Kia chút bỗng nhiên xuất hiện tu sĩ đều là thuần một sắc người mặc chiến giáp. Giống như là hộ vệ đội đồng dạng, bọn họ đều là đứng ở Tần Phong sân nhỏ phía trên. Mỗi cá nhân trên người đều có lấy không kém gì cấp 5 thần vương thực lực kinh khủng. Mà ở đám người kia trung ương, thì là đứng lấy một người mặc màu vàng chiến giáp thanh niên. Khí tức càng là vô cùng kinh khủng, có thể so với cấp 8 đỉnh phong thần vương. Xem ra, người mượn Thái Hạo Tông tài nguyên tu hành, nhất định rất thoải mái a. Một cái nho nhỏ cấp 2 thế lực tu sĩ, giờ phút này, Kỷ Kim Uy chính hai tay ôm cánh tay, trêu tức nhìn lấy Tần Phong. Nghe được Kỷ Kim Uy mỉa mai, Tần Phong cũng không đáp ứng, mà là tiếp tục ngồi xuống. Một cái nho nhỏ cấp 8 thần vương, còn chưa đủ tư cách để hắn trong lòng hù dọa gợn sóng. Nhìn đến Tần Phong thế mà lại lần nữa không nhìn hắn, Kỷ Kim Uy không khỏi sắc mặt có chút âm trầm, lạnh lùng nói, ngươi một cái nho nhỏ cấp 2 thế lực chi chủ, còn mưu toan mượn nhờ Ngọc Liên thân phận trèo cao nhánh, trèo lên Thái Hạo Tông a. Ngươi cho rằng tất cả mọi người có thể bị ngươi quỷ kế chỗ lừa bịp a? Trèo cao nhánh, người này người trong đầu đều đang miên man suy nghĩ những gì. Ta cảm thấy đầu óc của ngươi hẳn nên là có bệnh. Tần Phong lạnh lùng nói, trong lời nói cũng không có quá nhiều khách khí. Nếu không phải là vì rồi bảo hộ Cổ Ngọc Liên, hắn sao lại cùng đi theo đến Thái Hạo Tông? Mà đi tới Thái Hạo Tông về sau, Cổ Ngọc Liên lại đáp ứng hắn, muốn cho hắn làm ra tiến vào Thái Cổ Thần Thành giấy thông hành, cho nên Tần Phong mới là nguyện ý lưu tại nơi này ngây ngốc mấy ngày. Mà những này hành vi rơi xuống Kỷ Kim Uy trong mắt, thế mà liền biến thành rồi treo cao nhánh. Cái này không cho phép, để Tần Phong cảm thấy rất hoang đường. Người cũng không chính là trèo cao nhánh ác, không phải người tiếp cận Ngọc Liên muội muội mục đích là cái gì? Mà lại người khí tức trên thân rất làm cho người ta chán ghét. Kỷ Kim Uy nói, sắc mặt Kỷ Phong, một cái nho nhỏ cấp 2 thế lực chi chủ, nếu là không có ngoài ý muốn, một đời đều khả năng không lớn cùng bọn họ Thái Hạo Tông có chỗ gặp nhau rồi. Đừng nói Tần Phong chỉ là một cái cấp 5 thần vương, liền xem như lúc trước mạnh nhất Lãnh Vô Thường cùng kia Thiên Vô Tâm cũng đều là sẽ nghĩ biện pháp trèo lên Thái Hạo Tông che chở, cho nên hắn cũng không cảm thấy chính mình nghĩ có vấn đề gì. Ta hôm nay tới nơi này chính là vì rồi để Ngọc Liên muội muội thấy rõ diện mục thật của ngươi. Đến lúc đó ta muốn đích thân để ngươi quỳ gối Ngọc Liên trước mặt, chính miệng thừa nhận sai lầm của mình. Kỷ Kim Uy mở miệng nói, sắc mặt âm lãnh, không có rồi Cổ Ngọc Liên ngăn cản. Ở cái này Thái Hạo Tông, hắn chính là vương pháp, hắn chính là thiên. Lúc này đồng thời, hắn vung tay lên, một mực chỉ hướng Tần Phong, nói, cho ta cầm xuống hắn, ta muốn dẫn hắn đi hình phạt điện thẩm vấn. Ta cũng không tin, hắn tới nơi này không có bất kỳ cái gì mục đích. Đến lúc đó hình phạt điện trưởng lão có là phương pháp để hắn mở miệng nhận sai. Vù vù, theo lấy Kỷ Kim Uy mở miệng, hắn xã sau kia chút thần vương tu sĩ đều là nhếch miệng cười một tiếng. Vận chuyển tu vi mãnh liệt bắn mà ra, bọn họ nhất không ngại chính là ức hiếp một cái cùng là cấp 5 thần vương tu sĩ rồi. Xem như Thái Hạo Tông đệ tử, sức chiến đấu của bọn họ cho tới bây giờ đều là cùng giai bên trong nhất lưu. Cùng là cấp 5 thần vương, trừ rồi Thái Hạo Tông dòng chính bên ngoài, không ai có thể ở cùng giai bên trong đánh bại bọn họ. 5 người đối phó một cái người, đây là chuyện dễ như trở bàn tay. Trêu chọc rồi Kỷ thiếu, cũng coi là ngươi không may rồi. Mấy cái kia tu sĩ khóe miệng lộ ra nụ cười tàn khốc, trên người thần lực bốc lên mà lên, giống như là một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm đồng dạng dâng lên. Những người kia đồng thời ra tay, thần lực giống như là từng mảnh sóng lớn đập đánh tới, hướng về Tần Phong đầu cho rơi đi. Đây là cổ mạch, hẳn là dung không được các ngươi làm càn a. Nếu là bị cổ mạch trưởng lão phát hiện, các ngươi không thể nói trước muốn bị trừng phạt một phen rồi. Tần Phong nhìn thấy mấy cái kia xuất thủ người thủ đoạn lăng lệ, thế là nói, nghe được lời này, những người kia đều là cười lạnh, trừng phạt, chúng ta thế nhưng là Kỷ thiếu người, ai dám trừng phạt, trêu chọc rồi Kỷ thiếu, quản ngươi là ở đâu một mạch, đều muốn gặp nạn, hôm nay không có Ngọc Liên tiểu thư hộ lấy ngươi, liền xem như cổ mạch những tu sĩ kia cũng sẽ không nói gì nhiều. Tu chân giới, thế nhưng là dựa vào nắm đấm đại tài năng nói chuyện. Oanh, hải dương thần lực bốc lên mà xuống, mấy người bọn họ tu vi không có chút nào giữ lại. Loại này thanh thế cường hãn, liền xem như cấp 6 thậm chí cấp 7 thần vương đều muốn ngưng trọng. Nếu là cái khác cấp 5 thần vương, sợ là chỉ có thể chạy trối chết. Tần Phong nhìn đến mấy người không nói đạo lý bộ dáng, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Sau đó hắn nâng lên một cái tay cánh tay, nhàn nhạt nói, đã ngươi nhóm cảm thấy nắm đấm có thể nói chuyện, kia ta liền dùng chính mình nắm đấm thật tốt nói cho các ngươi một chút nói. Chí tôn bất diệt thể. Tần Phong nhục thân tức khắc phun lên một vệt kinh khủng nhục thân lực lượng. Lúc này đồng thời, hắn động rồi, hưu, trong nháy mắt, Tần Phong liền biến mất ở nguyên chỗ. Sau đó lấy một loại gần như không thể phát giác tốc độ đi đến rồi kia mấy tôn cấp 5 thần vương. Trước mặt, sau đó nhô ra một cái tay không, cùng những người kia hướng đụng vào. Ta nhìn ngươi là điên rồi. Ngươi chẳng lẽ muốn tự chịu diệt vong? Có tu sĩ kinh nói, nhục thân là bực nào yếu ớt? Ai dám dùng nhục thân đi cùng người khác công kích đụng vào? Trừ phi là thể tu, mà một cái cấp 5 thần vương, liền xem như thể tu, vậy không có cách nào cùng bọn họ những này người đánh đồng với nhau. Mấy tôn cùng giai nhất lưu thiên kiêu thần vương, cũng không phải bình thường thần vương có thể sánh ngang, răng rác, nhưng mà, ngay tại kia người vừa dứt lời bên dưới, Tần Phong tay không liền cùng mấy người đối oanh cùng một chỗ. Lúc này liền bộc phát ra rồi một hồi sáng chói thần lực ba động. Mà ở kia thần lực ba động phía dưới, còn có một tiếng này âm thanh xương vỡ vụn mở âm thanh. Phốc phốc, lúc này, mấy cái kia cấp 5 thần vương liền trừng lớn rồi con mắt. Khó có thể tin nhìn lấy chính mình kia nổ tung cánh tay. Toàn thân đều bạo máu mà ra. Thùng thùng, thùng thùng. Tần Phong tay không giống như là kim loại cự trưởng đồng dạng đánh vào mấy trên thân thể người. Để mấy người lồng ngực sụp đổ. Mấy người đều là cổ họng ngòn ngọt. Sắc mặt phun lên tái nhợt. Bị hung hăng đánh bay. Cuối cùng đụng vào rồi từ thần nguyên tinh ngưng tụ mà thành trên tấm bia đá. Nhìn thấy Tần Phong lại có thể lấy một trưởng chi lực liền đem 5 tôn thần vương cho đẩy lui. Kỷ Kim Uy không khỏi giật mình, trong lòng mang theo một tia chấn động. Kẻ này có gì đó quái lạ. Mấy người các ngươi cũng đi. Kỷ Kim Uy chỉ huy bên cạnh hắn kia 2 tôn cấp 7 thần vương. Kia 5 tôn cấp 5 thần vương thế nhưng là Thái Hạo Tông ưu tú đệ tử. Lại bị Tần Phong một trưởng cho đẩy lui. Có chút vượt quá dự liệu. Bất quá hắn cũng không lo lắng. Bởi vì đây là Thái Hạo Tông. Hắn lần này cũng không chỉ mang rồi 5 tôn thần vương đệ tử. Nghe được Kỷ Kim Uy chỉ huy. Hai người kia không khỏi có chút dừng lại. Chợt lựa chọn rồi ra tay. Hai người bọn họ vốn chỉ là bàng hệ, nhưng bởi vì dũng cảm tinh tiến mà bị Kỷ Kim Uy tuyển chúng đi ra làm lâm thời giúp đỡ. Hiện tại Kỷ Mạch chính xương thịnh, mà lại Kỷ Kim Uy là dòng chính bên trong thành viên trọng yếu. Nếu là nắm chắc tốt bọn họ không thể nói trước cũng có thể đánh vào đến nội bộ bên trong. Thầm nghĩ lấy như vậy ý nghĩ. Hai người kia thể nội tu vi cũng là không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra. Ở hư không bên trong hình thành rồi một đầu hư ảo màu đen kỳ lân. Phong Thiên Quyết, Phong, hai người này chiến ý dâng trào. Nhưng là Tần Phong lại là cũng không có chiến đấu dự định. Mà là nhẹ nhàng mở miệng. Theo lấy hắn mở miệng phía dưới. Một vệt sóng gợn vô hình quét ngang hư không. Sau đó giống như là rét lạnh khí lưu gặp được rồi một vũng mặt hồ. Trực tiếp đem thời không cho phong ấn. Một đầu kia uy phong lẫm liệt thần lực mênh mông tử kỳ lân bỗng nhiên bị phong ấn. Vẫn không nhúc nhích ngưng kết ở hư không bên trong. Mà kia hai cái cấp 7 thần vương cũng bị Tần Phong cho dùng phong thiên quyết phong tại rồi hư. Không bên trong giống như là hai tôn điêu khắc đồng dạng. Hai người kia sắc mặt ngốc trệ, còn nghĩ không rõ ràng Tần Phong đều làm rồi cái gì. Hai người bọn họ thế mà liền mất đi rồi sức chiến đấu. Kỷ Kim Uy, chỉ bằng điểm ấy thủ đoạn, cũng không cần lấy ra mất mặt rồi. Tần Phong hai tay chắp sau lưng, giống như thuấn di đồng dạng đi đến rồi Kỷ Kim Uy bên cạnh. Ở Kỷ Kim Uy khó có thể tin ánh mắt phía dưới chậm rãi nhô ra một cái óng ánh trắng như ngọc tay. Hướng về Kỷ Kim Uy lồng ngực nhấn tới. Không, Kỷ Kim Uy hoảng sợ muôn dạng. Hắn còn không có phản ứng liền nhìn thấy Tần Phong lấy gần như thuấn di tư thế đi đến rồi hắn bên thân, cái này khiến hắn phi thường trong đáy lòng kinh hãi. Hắn ngơ ngác nhìn Tần Phong tay nhô ra đến, trong lòng có một loại vô luận như thế nào đều trốn không thoát kia một trưởng ý nghĩ. Mà lại ngay tại Kỷ Kim Uy dự định phản kháng thời điểm, hắn lại kinh hãi phát hiện chính mình nhục thân bị giam cầm rồi. Tựa như không khí bên trong cụ bị cái gì đồ vật đem tứ chi của hắn cùng thân thể đính tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN